Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 461, giờ chị có thể tìm ra đôi át đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét theo kinh nghiệm từ lần trước, lúc này Lục Vân sớm đã có chuẩn bị. Cho nên sau khi đám khói kia vừa chui ra, Lục Vân đã ngang nhiên ra tay. Lòng bàn tay ngưng tụ một ấn phù ánh sáng màu xanh sáng chói, đánh vào đám khói màu đen. Nhưng vào lúc này, Sở Giao lại đột nhiên lao đến nói: Để chị, đối phó với loại đồ vật tà sát này chị cực kỳ có kinh nghiệm. Vừa rồi cô xem Lục Vân chiến đấu lâu như vậy, cảm giác mình cũng có thể làm chút gì đó. Vì vậy loạng choạng cầm siêu hồn linh lên liền nhào về phía đám khói đen kỳ dị kia. Lục Vân vừa định nói đây không phải vật tà sát bình thường, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên hắn thấy cái lục lạc trong tay Sở Giao quả ra một đạo hào quang màu vàng đen, thật sự đã trói chặt được đám khói đen kỳ dị kia. Ô, chị Năm, cái siêu hồn linh này của chị cũng ra gì đấy? Lục Vân kinh ngạc nói. Hạ Ẩn nhớ rõ vào lần thứ nhất hẳn gặp loại khói đen kỳ dị này, ngay cả Pháp Huyền Chân Nhãn cũng xem không thấu nó. Điều đó chứng tỏ đây không phải là một vật tà sát bình thường. Không ngờ nó lại bị cái lục lạc của chị Năm trấn chủ. Sở Giao kiêu ngạo hếch bộ ngực nhỏ nói. Đó là điều đương nhiên rồi. Bằng không thì em nghĩ chị có nhiều tà linh khí như vậy là do nó tự tới sao? Chị đây có siêu hồn linh lợi hại lắm đói. Dạ, thật lợi hại. Chị mau xem cái quỷ này có lai lịch gì đi. Sở Giao dùng sức rung lục lạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra biểu cảm hung hăng, nói ra: "Tiểu quỷ kia, nói mau, rốt cục là mày là vật gì? Đến từ đâu?" Cái siêu hồn linh của cô thoáng động một cái, đám khói đen kia lập tức giấy giụa tán loạn bên trong màn hào quang màu vàng đen. Thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Đinh đang, mau nói rõ đi. Cánh tay người ta tê hết rồi này. Đinh đang, rốt cục, đám khói đen khổng lồ kia đột nhiên co rút lại. Cuối cùng lại là huyễn hóa thành một khuôn mặt trông vô cùng hoảng sợ. Có mũi có mắt, cuối cùng nghe nó phát ra một âm thanh thống khổ. Giới hành sơn, tộc U hồn, Lục Vân sửng sốt một chút. Hỏi, giới hành sơn là chỗ nào? Nói mau, nha đầu, không tốt. Sở Giao dùng sức rung lục lạc, trong lúc đó lại kinh hô một tiếng, sau đó chỉ thấy đám khói đen kia xẹt một tiếng biến mất không thấy đâu. Mà đạo hào quang màu vàng đen cũng nhanh chóng lui về bên trong siêu hồn linh. Làm sao vậy? Lục Vân nghi hoặc hỏi. Sở Giao có chút ngượng ngùng nói. He, dùn. Giờ chị có thể tìm ra đôi át đó sao? Đôi át, a hát, chính là sư phụ Thiên Diệu Tử của chị đó. Lục Vân vội vàng chuyển chủ đề. Hắn thật không có ấn tượng gì quá sâu sắc về Thiên Diệu Tử ngoại trừ bộ ngực phẳng còn hơn tấm ván ốp quan tài kia. Sở Giao nói ra, có thể, sư phụ chị có mấy chỗ cố định để ẩn thân. Chị chỉ cần đi dạo hết mấy chỗ đó là có thể tìm được bà ấy. Nhưng mà sư phụ của chị nói, mấy chỗ để ẩn thân kia không thể nói cho người thứ ba biết. Cho nên sư huynh, chị đây không thể nói cho em biết đâu. Cách chương.